Chương 180, nội dung cốt truyện xoay ngược lại. Chương 180, nội dung cốt truyện xoay ngược lại. Cửu Quang Minh trong mắt lóe lên đạo kinh hỉ, trong lòng lại đột nhiên có cổ phần mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Tiểu Phượng không để ý cùng hắn dây dưa hỏa trùng, hướng Cửu Quang Minh phóng tới, hơn nữa còn là bản thể tới, Phượng Hoàng móng vuốt nhưng là rất sắc bén, nếu như bị Tiểu Phượng bắt, trực tiếp có thể để cho Cửu Quang Minh biến thành mấy mảnh vụn. Cửu Quang Minh dưới chân giẫm lên một cái, thân thể rất quỷ dị xuống phía dưới khẽ cong, cả người đều dính vào trên mặt đất, Tiểu Phượng từ trên người hắn gào thét mà qua. Đại Hắc tay còn nắm Vương Dương, Tiểu Phượng rên rỉ một tiếng, hướng thẳng đến Đại Hắc tay bay đi. Mới vừa bay đến trước người, Tiểu Phượng thân thể mánh dừng lại, ánh mắt nó ngẩn người, nhưng rất nhanh hướng trời cao bay đi. Ung ung siết chặt cấp bách Đại Hắc tay đột nhiên chính mình bể tan cảnh, ngay cả giữa không trung vòng xoáy màu đen đều cu nở dê theo một lù cờ vỡ vụn. Nếu không phải Cửu Quang Minh thu sớm, cả kia trương màu đen phủ lục đều muốn cu nở dê theo một lù cờ hư hại. Vương Dương còn đứng ở đằng xa, hắn hai tay nắm một cái ánh sáng màu trắng kiếm. Vốn là Vương Dương ngưng tụ không ra này chính khí kiếm, thật không nghĩ Cửu Quang Minh lại dùng song toàn âm khí tạo thành bàn tay lớn tới đả kích Vương Dương. Hạo nhiên chính khí là cái gì? Đó là hết thể âm khí khắc tinh, dày đặc âm khí kích thích đến còn không thành hình chính khí kiếm, càng là kích thích Vương Dương trong cơ thể hạo nhiên chính khí. Vốn đã khô kiệt hạo nhiên chính khí, càng là chen chúc mà tới. Bây giờ Vương Dương toàn thân đều mạo hiểm bạch quang, hai con mắt con ngươi màu đen đều biến mất, hoàn toàn chính là hai khỏa sáng lên hạt châu. Vương Dương quay đầu, thẳng tắp nhìn về phía Cửu Quang Minh. Bị Vương Dương mạo hiểm bạch quang ánh mắt trừng mắt nhìn, Cửu Quang Minh trong lòng lần nữa dâng lên cổ cảm giác nguy cơ. Ngươi đây là lực lượng gì? Cửu Quang Minh đưa ngón tay ra, nhanh chóng hỏi một câu. Giết lực lượng ngươi. Vương Dương nắm kiếm quang, đột nhiên về phía trước, tốc độ của hắn thật nhanh, giống như ảo ảnh, sau một khắc đã xuất hiện ở Cửu Quang Minh bên người. Vương Dương bây giờ trạng thái cũng không thể duy trì bao lâu, đơn giản mà nói, hắn đây chính là đang sử dụng chi nhiều hơn thu lực lượng, giống như kích thích tiềm lực bình thường thời gian vừa quá. Hắn không chỉ không có một điểm lực lượng, sợ rằng hành động cũng sẽ chật vật, tất nhiên thoát lực. Vương Dương biết mình tình huống, biết không có thể cùng Cửu Quang Minh nói nhảm, phải tốc chiến tốc thắng. Binh Vương Dương tốc độ để cho Cửu Quang Minh cũng lấy làm kinh hãi, phát hiện thời gian kiếm đã sắp muốn rơi ở trên người hắn, hắn chỉ có thể dùng hắc chén tới ngăn trở. Này hắc chén không biết là làm bằng vật liệu gì, thậm chí ngay cả chính khí kiếm đều có thể chống đỡ, Vương Dương còn bị phản đẩy lui hết mấy bước. Chính khí kiếm phẩm cấp rất cao, có thể Vương Dương lực lượng quả thực quá yếu, nếu đúng như là đối mặt bình thường đại sư, hắn còn có lực đánh một trận, nhưng Cửu Quang Minh là tầng 7 đại sư, so với 5 tầng đại sư cường quá nhiều, chỉ nói tới sức mạnh, bây giờ Vương Dương vẫn không phải Cửu Quang Minh đối thủ. Bang bang Tiểu Phượng vui mừng kêu một tiếng, đột nhiên lại vọt tới, Cửu Quang Minh nhanh chóng lùi về phía sau, mới vừa rồi tình huống thật giống như vừa vặn tướng ngược lại. Trước là Cửu Quang Minh đuổi theo của BNHN đánh, bây giờ chính là Vương Dương cùng Tiểu Phượng đuổi theo Cửu Quang Minh đánh lại. Một cái Tiểu Phượng, hoặc là một cái Vương Dương, Cửu Quang Minh cũng không sợ, nếu như chỉ một chỉ có Vương Dương chính mình, dù là hiện tại hắn có chính khí kiếm, vẫn không phải Cửu Quang Minh đối thủ, song phương thực lực chênh lệch quả thực quá lớn, dù là chính khí kiếm cũng không đền bù được. Nhưng có Tiểu Phượng thì lại khác, Tiểu Phượng bản thân thì có không kém thực lực. Nếu không phải hắn hỏa vừa lúc bị kia hắt chén khắc, chỉ phát hiện ở hắn, là có thể cùng Cửu Quang Minh chống đỡ được. Hỏa chung Cửu Quang Minh không ngừng lùi lại, trong lòng càng là vô cùng bực bội, rõ ràng Vương Dương không phải đối thủ của hắn, thế nhưng chính khi kiếm vừa vặn có thể khắc chế hắn thuật pháp, bên cạnh Phượng Hoàng lại một mực giúp đỡ, trái lại để cho hắn rơi xuống hạ phong. Kia hỏa chung lại từ hắt trong chén bay ra, lần này là bay về phía Vương Dương. Cửu Quang Minh đã sớm nhìn ra, Vương Dương bây giờ trạng thái cũng không bình thường, duy trì không mất bao nhiêu thời gian, chỉ cần khiến nó buồn mạng cổ đến gần Vương Dương, chỉ cần vào Vương Dương trong cơ thể, cái trạng thái này sẽ thấy cũng duy trì không dừng được, hơn nữa Vương Dương còn có thể bị hắn khống chế. Hắn cũng nhìn ra, nay Phượng Hoàng vẫn luôn là lấy Vương Dương làm chủ, khống chế Vương Dương, thì đồng nghĩa với khống chế được Phượng Hoàng. Hỏa trùng tốc độ thật nhanh, vô cùng xảo quyệt, nhưng đến gần Vương Dương thời điểm nhưng do dự. Hạo nhiên chính khí là trí thuần trí dương lực, chính là bọn họ những độc chất này trùng khắc tinh, hắn bản năng cảm giác đến rồi nguy hiểm. Thấy mình buồn mạng cổ trì trệ không tiến, Cửu Quang Minh càng là liên tục nắm chỉ quyết, không ngừng thúc giục, Vương Dương cũng không ngừng dơ lên chính khí kiếm, cùng Tiểu Phượng cùng một chỗ tả hữu giáp công. Cựu Quang Minh một mực ở lui, có thể cho dù như vậy, trên người hắn vẫn bị đốt mấy cái, cánh tay càng bị chính khí kiếm hoa thương, chảy máu không ngừng. Hắn đã thử cầm máu, nhưng thất bại, hắn biết rõ, tiếp tục như vậy đi xuống, bất đồng Vương Dương trạng thái biến mất, chính hắn trước hết mất máu quá nhiều mà chết. Về phần liều mạng chạy trốn, hắn không hề nghĩ ngợi, tốc độ của hắn đã rất nhanh, có thể mau hơn nữa cũng không nhanh bằng có thể bay Phượng Hoàng, có này Phượng Hoàng lại ngăn trở hắn, hắn căn bản chạy không thoát, cho dù là chui xuống đất, cũng chỉ có thể thời gian ngắn ngủi, căn bản chạy thoát không hết. Bị Cửu Quang Minh liên tục thúc giục, hỏa trùng buồn mạng cổ manh về phía trước vừa nhảy, nhảy tới Vương Dương phía sau, sau đó thẳng tắp chui vào Vương Dương trong cơ thể. Quyền này danh cổ động thời điểm Vương Dương đã phát hiện, nhưng này sâu trùng tốc độ quả thực quá nhanh, hắn còn không có xoay người né tránh, này sâu trùng đã chui vào, Vương Dương chỉ cảm thấy sau lưng nóng lên, ngay sau đó trong cơ thể mạnh mẽ chán nản. Đồng thời chán nản còn có hắn tâm, hắn biết rõ cổ trùng lợi hại, bị cổ trùng khống chế, sống không bằng chết, này cổ trùng lại vừa là Cửu Quang Minh buồn mạng cổ, so với trước kia những cổ đó trùng càng hiếu thắng đại. Âm Vương Dương đan điền đột nhiên biến thành nóng hừng hực, trong tay hắn chính khí kiếm từ từ tiêu tan, trên người hắn bạch quang cũng không ở thoáng hiện, bất quá những thứ này tiêu tan trí thuần chính khí cũng không có biến mất, mà là trở lại trong cơ thể. Thả ra hạo nhiên chính khí, này là lần đầu tiên trở lại trong cơ thể. Vương Dương bất chấp giật mình, vội vàng lục soát cổ trùng chỗ, rất nhanh, cổ trùng bị hắn ở phía sau vác xương bả vai nơi tìm tới, này cổ trùng tiến vào trong cơ thể hắn sau. Căn bản sẽ không di động bao nhiêu, Vương Dương là chính khí thân, trong cơ thể hắn mỗi một tấc huyết dịch, đều hàm chứa hạo nhiên chính khí. Hạo nhiên chính khí được xưng trí thuần trí dương, làm sao có thể đồng ý một cái độc trùng cùng mình chung sống. Những hạo nhiên chính khí đó mặc dù bị Vương Dương thu hồi trong cơ thể, đây là hắn thân thể làm ra bản năng phản kháng, không đợi Vương Dương chính mình thao túng, toàn thân hạo nhiên chính khí đều tập trung ở sau lưng, đem kia hỏa trùng đoàn đoàn bọc. Hỏa trùng ở Vương Dương trong cơ thể không ngừng dãy rủa, càng là không ngừng tiêu thảm. Vương Dương sau lưng hiện hiện ra cực kỳ khủng bố ngọa ngoại vết tích. Không được Cửu Quang Minh thần sắc lần nữa biến đổi, buồn mạng cổ tiến vào Vương Dương trong cơ thể thời điểm hắn còn rất vui vẻ, có thể nụ cười này còn không có mở ra, sắc mặt lập tức trầm xuống. Buồn mạng cổ tiến vào Vương Dương trong cơ thể sau, hắn lại mất đi liên lạc, hắn quyển này danh cổ nuôi 20 năm. Cái này còn là lần đầu tiên mất đi liên lạc. Hai tay của hắn nhanh chóng nả nờ lờ y, vô luận bóp bao gấp, cũng không có cảm nhận được buồn mạng cổ đáp lại.